Vô thượng thần đế 344 chương 3422 lôi đình tổng minh để thất thiên giới bên trong. Cường đại nhất đằng thế lực có 8 cái. Ta nghĩ ngươi phải biết ra các tổ hào nhìn về phía Mục Vân. Chân thành nói. Cái này 8 cái siêu cấp thế lực tồn tại. Sừng sững mức để thất thiên giới đỉnh chóp. Trong đó. Đế hoàn thiên đế bát hoang điện. Thực lực cường đại nhất. Năm đó. Ngũ linh tộc bên trong, thủy linh tộc tộc trưởng thành tựu thủy thần. Ngũ linh tộc bởi vậy có thể cùng bát hoang điện chống lại. Có thể là về sau thủy thần vẫn lạc, ngũ linh tộc uy nghiêm không hồi phục. Đương nhiên hiện nay tại cách này để thất thiên giới bên trong vẫn ý như cũ là bá chủ một trong. Bất quá bát hoang điện mặc dù xưng tôn, có thể là thiên yêu minh, Cửu Khúc Thiên Cung, Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các, Phản Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia, cái này vài phương cũng không yếu. Các phương tồn tại ngăn được. Bởi vậy bát đại bá chủ thế lực cát cứ cũng coi là rất ổn định. Mục Vân lặng lặng nghe, tuyệt không đánh gãy. Bát đại bá chủ phân biệt tỏa trấn để thất thiên giới tứ thập ngũ đại vực bên trong. Bên trong vùng thế giới này rất nhiều nơi đều bị bát đại bá chủ chiếm lĩnh. Mà không biết chừng nào thì bắt đầu, có một phương phát hiện một chỗ tuyệt địa, kia chính là Thất Hung Thiên gia. Các tổ hào từ từ nói. Thất Hung Thiên là ai phát hiện trước nhất, đã là không cách nào biết được. Nhưng là nơi đây đúng là huyền diệu. Thất Hung Thiên là một phiến thời không tàn chỉ, không thuộc về để thất thiên giới không gian bên trong. Có thể là lại có thể thông qua để thất thiên giới không gian đi vào. Chỗ đó có tuyệt địa, có bảo địa, có chúa tể cấp bậc cường giả. Táng thân nơi này chỗ cũng có giới vị cấp bậc võ giả. Ở nơi đó cảnh giới phi tốc thăng, thực lực bộc phát. Mà lại tràn ngập không biết địa vực, di tích. Quả thực là một mảnh thời thời khắc khắc đều đang thay đổi cấm địa ban đầu. Chỉ có bát đại thế lực liên tiếp thông đạo có thể tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong. Từ từ Thất Hung Thiên thành vì bát đại bá chủ thế lực rèn luyện môn hạ đệ tử tu la tràng, sân thí luyện. Lại về sau bát đại thế lực bên trong đệ tử võ giả cảm giác người ít một chút, cho nên bày mưu đặt kế cho để thất thiên giới bên trong các đại thứ nhất đẳng thế lực chủng tộc, làm cho bọn hắn cũng có thể đi vào. Nhưng là yếu muốn nhập bên trong, vậy ít nhất là cần giới chủ cấp bậc thực lực mới có thể ra. Các tổ hào chân thành nói. Có lẽ Ngộ Đạo Tháp tầng thứ 9 là đạt được cho phép giới chủ, là có thể đủ đi vào. Mục Vân nghe được nơi đây, nội tâm đại khái sáng tỏ. Nói trắng ra, nơi này chính là một cái càng lớn địa vực. Cùng loại với Ngộ Đạo Tháp trước 8 trọng, Ngộ Đạo Tháp thiến bát trọng là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử chỗ sân thí luyện. Tầng thứ 9 là một cái lối vào. Tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong, kia chính là toàn bộ đệ thất thiên giới bên trong. Hết thảy thiên kiêu căn cứ. Ra trận khoán thực lực. Kém nhất cũng là giới chủ. Kia, hẳn là có chúa tể tồn tại. A giờ khắc này, Mục Vân trong lòng cũng là âm thầm mong đợi. Nếu là đến giới chủ, có thể cùng toàn bộ đệ thất thiên giới bên trong hết thảy cái thế thiên kiêu nhóm hội tụ một đường. Vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, đều để người cảm giác kích động. Tiểu tử, có phải là kích động hay không ra? Các tổ hào cười hắc hắc nói. Đương nhiên, có thể cùng toàn bộ đệ thất thiên giới thiên kiêu nhóm hội tụ một đường, thậm chí còn có chúa tể cấp bậc tồn tại. Có thể không kích động sao? Ra các tổ hào lại là cười hắc hắc nói. Ta cũng chỉ là suy đoán. Đến mức đến cùng phải hay không? Ngươi đạt được đạt giới chủ cảnh giới. Đoán chừng ngươi nhóm Ngọc Đỉnh Viện cao tầng mới có thể nói cho ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ra các tổ hào không tại nhiều nói. Tiếp tục nói. Cái này lôi táng tràng chính là năm đó Ngọc Đỉnh tử kia lão hỗn đản từ Thất Hung Thiên dẫn tới. Xuyên qua toàn bộ Ngộ Đạo Tháp, đem lão phu cầm tù tại địa phương này. Lôi táng tràng lôi điện đến từ Thất Hung Thiên bên trong, chính là thiên địa sinh ra. Mặc dù hỗn loạn, nhưng là ngươi nếu là có thể đem tự thân lôi thể nổi lôi đình cùng cái này thất hung thiên lôi đình dung hội, liền có thể đoán tạo nhục thân của ngươi cùng hồn phách đến thời điểm rèn luyện ngươi hồn ý, cũng không phải việc khó. Mục Vân lần này xem như triệt để minh bạch. Lôi táng tràng bên trong lôi điện cùng loại với một đầu dậy sóng giang hà, mà hắn thể nổi lôi điện giống như dòng suối nhỏ, muốn đem hắn tự thân dung nhập vào giang hà bên trong, tại kia cuồn cuộn giang hà bên trong tìm đến lại có thể dung nhập giang hà quý tích, lại có thể bảo trì dòng suối bản chất, không bị giang hà nuốt hết khả năng. Hai người vẹn vẹn tách đi ra nhìn đều là 10 điểm khó khăn. Dung hợp một chỗ càng khó, không cần nói từ chỗ nào một điểm xem ra đều không phải đơn giản như vậy. Gia Cát Tổ Hào cười cười nói, lôi đế sáng tạo chí tôn pháp quyết sao lại là đơn giản như vậy, tiểu tử ngươi phải hào hào đem ác lôi thần thể quyết uy lực triệt để dùng tận, quán thông đến chính ngươi thể nổi mới tốt. Vãn bối minh bạch. Mục Vân vào giờ phút này gật gật đầu. Hắn là thật sự minh bạch. Chỉ là một ít chuyện biết dễ dàng, nhưng là làm đến lại là rất khó. Vào giờ phút này, Mục Vân vừa bước một bước vào đến lôi táng tràng bên trong. Cuồng bảo lôi đình tại lúc này đấu đá mà tới. Mục Vân thể nổi kia ẩm chứa lôi đình tại ngũ tạng lục phủ ở giữa lưu động. Từ từ ở giữa, một tia lôi đình chi lực quanh quẩn tại đầu ngón tay. Chỉ là kia mới xuất hiện lôi đình chi lực, lại là giây lát ở giữa bị xé nứt, tan biến tại vô hình. Mục Vân ngạc nhiên. Gia Cát Tổ Hào cười cười nói, không có đơn giản như vậy. Bất quá ngươi có thể không ngừng nếm thử. Mỗi lần ngưng tụ một phần nhỏ lôi điện chi lực, thời gian lâu dài, có lẽ liền có thể thành công. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ta nhưng không có lâu như vậy thời gian. Đầu ngón tay lại lần nữa hội tụ ra nhất đạo lôi đình chi lực. Thời gian một ngày trôi qua. Mục Vân không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ là tại lôi táng tràng bên trong ngưng tụ lôi đình chi lực, cùng cách này lôi táng tràng bên trong lôi đình chi lực dung hợp. Một liền nửa tháng, mỗi lần đều là thất bại. Tiêu hao thần hồn quá nhiều, Mục Vân liền dừng lại nghỉ ngơi. Mà một khi thần hồn khôi phục, Mục Vân thì là tiếp tục cô đọng. Bực này quá trình có thể nói là buồn tẻ đến cực hạn. Một ngày chí ít hơn 100 lần thí nghiệm. Liên tục 3 tháng, hơn vạn lần nữa thí nghiệm, kết quả đều là thất bại mà kết thúc. Cái này khiến Mục Vân cũng là dần dần mất đi kiên nhẫn. Có thể là dù vậy, Mục Vân cũng biết, không thể từ bỏ một lần cơ hội khó được. Cứ thế từ bỏ, kia trước đó trả giá đều uổng phí. Mà lại, dựa theo Gia Cát Tổ Hào lời nói, cái này là chính mình tu hành ác lôi thần thể quyết về sau ẩn tàng tại bên trong thân thể của mình một cỗ lực lượng. Nếu là cứ như vậy cất đặt trong thân thể thực sự là quá lãng phí. Nếu như có thể vào lúc này điều động ra, có lẽ mang cho mình không chỉ là cảnh giới đề thăng đơn giản như vậy. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại. Đảo mắt ở giữa thời gian nửa năm đi qua. Cái này một ngày, lôi táng tràng bên trong, một vòng quang mang bay lên không trong tích tắc tiêu thất. Ha ha ha, Mục Vân ha ha cười nói, rốt cuộc thành công, hai cỗ lôi đình chi lực dung hợp làm một thể. Sau một khắc, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thể nội lực lượng tại lúc này tụ tập. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Mục Vân thể nổi lôi đình oanh minh, mà lôi táng tràng bên trong lôi đình tại lúc này cũng là bộc phát ra. Hai đạo lực lượng hóa làm một thể. Mục Vân vào giờ phút này rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng dần dần dung hợp. Từ từ thể nội phảng phất nắm giữ vô cùng vô tận lôi đình chi lực đang động. Giống như mãnh thú thức tỉnh, tại thời khắc này thể nổi lôi đình gào thét. Vô thượng thần đế 344 chương 3423 mạnh túy bị đánh lén, mà cùng lúc thân thể bên ngoài đạo đạo lôi đình cũng là vây quanh Mục Vân đem Mục Vân thân thể cho bao phủ lại. Một trong một ngoài. Thể nội lôi đình đến từ trong cơ thể là Mục Vân tại tôn vị cảnh giới tích lũy tồn. Mà thể ngoại lôi đình đến từ lôi táng tràng là Mục Vân hấp thụ gây nên. Hai cỗ lực lượng tổ hợp phía dưới, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể bên trong, nhục thân cùng hồn phách tại lúc này bị điều động. Kia lục đảo hồn y bên ngoài, để thất đảo hồn y bắt đầu dần dần ngưng tụ. Mà lại, không chỉ như vậy. Theo hồn y bắt đầu ngưng tụ, lực lượng dần dần bắt đầu tụ tập. Vào giờ phút này, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân cao thấp, lực lượng đều đang thăng hoa. Để thất đảo hồn y dần dần ngưng tụ. Mà trước sáu đảo hồn y mặt ngoài bắt đầu xuất hiện đảo đảo lôi đình chi lực. Biến hóa như thế, làm cho Mục Vân cảm giác được rõ ràng thân thể bên trong, lực lượng bắn ra ra. Thất đảo hồn y giới thánh thất trọng cuối cùng nửa năm cuối cùng là làm đến bước này. Mà giờ khắc này, thân ở lôi táng tràng bên trong Mục Vân, có thể rõ ràng cảm thấy được. Cái này lôi táng tràng bên trong lôi đình quý tích. Không chỉ là lôi đình quý tích. Càng có trong cơ thể mình, lôi đình bộc phát uy lực. Lực lượng lại lần nữa bộc phát. Liền như là thất tuần lão nhân, lại lần nữa tỏa sáng để nhị xuân. Vào giờ phút này Mục Vân thân thể bên trong lực lượng bốc lên chính là một loại đặc biệt bộc phát. Lôi đình hai lần uẩn thể giờ khắc này. Gia Cát Tổ Hào đi ra. Cười ha hà nói. Thật sự là muốn chúc mừng ngươi thời gian nửa năm Mục Vân thời gian nửa năm liền làm đến. Cho dù là Gia Cát Tổ Hào. Cũng không nghĩ tới. Giờ khắc này Mục Vân khí tức trong người lại lần nữa trở nên bất đồng. Ngươi cái tên này. Quả thật là cái kỳ tài. Gia Cát Tổ Hào cười nói. Đến thất trọng cảnh giới. Cái này tầng thứ tư ngươi là không thể ở lần sau gặp mặt. Chính là tầng thứ năm bên trong ổ. Vinh. Quy, quy, mơ. Mục Vân gật gật đầu. Cười nói. Đa tạ Gia Cát tiền bối lần này. Đúng là có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Là Gia Cát Tổ Hào. Gia có một lão, như có một bảo. Lời này đến bất kỳ thời điểm đều là kia có đạo lý. Gia Cát Tổ Hào cười cười, không có nói nhiều. Mục Vân vào giờ phút này chờ xuất phát, rời đi tầng thứ tư. Thời gian qua đi nửa năm, xuất hiện tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, lui tới, vẫn ý như cũ là nhiều người như vậy. Nhưng là, rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Hai viện hội vũ, sắp đến. Thiên Đạo Viện đệ tử, Địa Đạo Viện đệ tử đều là chuẩn bị đại triển thân thủ. Mà đối với Mục Vân đến nói, hội vũ trước thời gian một năm dưới, đến giới thánh thất trọng, tiếp xuống tu hành. Chính là vũ quyết vẫn tinh thần kiếm quyết vạn nguyên quy thiên quyết cách này hai môn vũ quyết. Theo cảnh giới đề thăng. Bộc phát uy lực. Cũng nên mạnh hơn. Nhất là vạn nguyên quy thiên quyết. Quyển thứ ba xứng đôi giới thánh cảnh giới mà cửu thức chiêu thức. Mục Vân trước đó chỉ là trường khống trước sáu thức. Tỉnh tâm nguyên trưởng, linh nguyên ruột trảo, ma hung chú. Tam cực quy thiên thuật, lục cực quy thiên thuật, cửu cực quy thiên thuật. Cuối cùng tam thức, nguyên âm ấm, nguyên dương ấm cùng với âm dương nguyên ấm, lại là không có bắt đầu tu hành. Không đến thất trọng, giới lực là vô pháp trèo chống cái này tam thức bộc phát. Hiện tại, rốt cuộc có thể ổn định lại tâm thần bắt đầu tu hành. Rời đi Ngộ Đạo Tháp, Mục Vân trực tiếp trở về tới chính mình Sơn Mạch Lầu Các. Chỉ là đi ngang qua Tạ Thanh cùng Mạnh Túy chỗ ở, Mục Vân đi thẳng tới hai người chỗ ở vị trí. Lão Tạ, gõ cửa một cái tựa hồ cũng không người tại. Tiếp theo đến Mạnh Túy trước cửa. Mạnh Túy, một tiếng cọt kẹt, viện môn mở ra. Tạ Thanh giờ phút này xuất hiện. Lão Mục tên tiểu tử thối nhà ngươi. Thật là có thể nghẹn. Nửa năm không xuất hiện. Chúng ta cũng vào không được tầng thứ tư. Tìm ngươi cũng không tìm tới. Tạ Thanh lập tức quát lớn. Tìm ta làm cái gì? Mục Vân nghe đến lời này, hơi sững sờ. Trước tiến đến Tạ Thanh lôi kéo Mục Vân tiến nhập đình viện bên trong. Vào giờ phút này, đình viện bên trong còn có hai người. Tịch Diệp Thanh cùng Tạ Vũ Âm. Ngươi nhóm thế nào đều ở nơi này? Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân. Nhìn không được nói. xảy ra chuyện. Mạnh Túy bị người mau đánh chết rồi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sững sờ. Tạ Thanh giờ phút này vội vàng nói. Ngươi còn chưa tới thất trọng. Vô pháp tiến nhập tầng thứ 5 khu vực. Ta cùng Mạnh Túy một mực tại tầng thứ 5 bên trong ma luyện. Lúc đầu cũng rất tốt, có thể là ai biết. Ngay tại một tháng trước. Bị người vi. Dẫn đầu là vài cái giới thánh cửu trọng. Ta cùng Mạnh Túy liên hợp lại đối phó một cái giới thánh cửu trọng vẫn được mấy cái. Kết quả còn chưa kịp trốn vào lôi táng tràng bên trong. Mạnh Túy bị người cho kém chút đánh chết. Ta da dày thịt béo. Không có chuyện gì. Tạ Thanh vào giờ phút này, ngữ khí mang theo một cỗ không cam. Giới thánh cửu trọng tại thiên đạo viện cùng địa đạo viện bên trong, giới thánh cửu trọng vốn là không nhiều. Có thể là lần này. Một chút xuất hiện ba cái. Thể hiện rõ là đối phó bọn hắn chủ quan mà bất cẩn phía dưới. Mạnh Túy liền bị thương nặng. Tịch Diệp Thanh nhìn thấy Mục Vân sắc mặt âm trầm. Mở miệng nói. Cũng may không có lo lắng tính mạng. Ta tìm đến mấy khỏa tam phẩm giới đan. Xem như ổn định lại. Chỉ là tiếp xuống thời gian. Là cần hảo hảo tu dưỡng. Mục Vân gật gật đầu. Trực tiếp hướng phía gian phòng bên trong mà đi. Vào giờ phút này, gian phòng bên trong, một cỗ thanh đạm đan hương khí hơi thở, phiêu tán bốn phía. Mà trên giường, Mạnh Túy sắc mặt thảm bạch. Thần sắc mang theo một tia thống khổ. Toàn bộ người nằm ở trên giường. Khí tức yếu ớt nhỏ bé. Nhìn kỹ lại, hắn nơi ngực. Nhất đảo huyết ngân. Cho dù là tại khép lại bên trong. Có thể là vẫn ý như cú khủng bố. Khả năng tra được. Là người nào? Tạ Thanh lắc đầu nói. Không biết. Ô Linh Lung người có khả năng. Kia Thiên Vũ Ảm người. Cũng có khả năng. Thiên Vũ Ảm chính là thánh tử viện thánh tử bảng thứ nhất. Thiên kiêu cách thế. Khinh thường phân phó thủ hạ người đối phó chúng ta tiểu tiểu giới thánh. Có thể là khó đảm bảo. Hắn thủ hạ những người kia. Vì nịnh nọt Thiên Vũ Ảm. Phái người đồng thủ. Mục Vân sắc mặt lãnh đạm. Nhanh đến hai viện hội vũ. Những người này. Thật đúng là không bớt lo. Tạ Thanh lại là nói. Hai viện hội vũ bên trên. Liều sống liều chết đạt được Ngọc Đỉnh viện bên trong ban thưởng. Giết chúng ta. Ô Linh Lung cũng tốt. Thiên Vũ Ảm cũng được. Đều sẽ cho bọn hắn phần thưởng rất lớn. Trợ giúp bọn hắn đột phá ràng buộc. Đến giới tôn. Thành vì thánh tử. Một ít giới thánh cửu trọng. Là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thiên đạo viện cùng địa đạo viện bên trong. Giới thánh thất trọng. Bát trọng. Cửu trọng cái này ba cái cảnh giới đệ tử. Cộng lại hơn 1000 người. Mà giới thánh cửu trọng đệ tử tuyệt đối không cao hơn 100 người. Ba người này không khó tìm. Có thể là ai người. Lại là khó mà nói. Mục Vân nhìn về phía Mạnh Túy, sắc mặt âm trầm. Một hơi này, ta có thể nuối không trôi không sai, Mục Vân nuối không trôi. Nếu như là giới tôn, giới thần xuất thủ, hắn phải nhận có thể là giới thánh cho dù là giới thánh cửu trọng. Hắn hiện tại cũng không sợ. Tạ Thanh, nói cho Lý Hường, liền nói ta Mục Vân, vào tầng thứ 5, dám giết ta người. Liền đến ngộ đạo tháp tầng thứ 5. Mục Vân ngữ khí âm trầm nói. Ta ngược lại là muốn nhìn. Cái này bầy thích dùng cao áp thấp đám gia hỏa. Có hay không cái này phần can đảm nghe đến lời này. Tạ Thanh gật đầu nói. Ta cùng ngươi nhất đạo. Mục Vân ừ một tiếng. Nhìn về phía Tịch Diệp Thanh cùng Tạ Vũ Âm. Từ từ nói. Mạnh Túy liền tạm thời làm phiền hai vị hỗ trợ trông giữ. Tịch Diệp Thanh chân thành nói. Ngươi cẩn thận một chút. Giới thánh cửu trọng. Không có dễ cầm như vậy. Vô thượng thần đế 344 chương 3424. Không muốn để ta điệu thấp. Mục Vân cười cười nói. Tịch sư tỷ yên tâm. Ta không có chịu chết vốn là nghĩ tại hai viện hội vũ thời điểm. Đại triển thân thủ. Chấn nhiếp tứ phương. Cầm trước 10. Tranh thủ có cơ hội trong tương lai trong vòng 10 năm. Đến giới tôn cảnh giới. Tham gia Đông Hoa cổ thành chuyến đi. Nhưng là bây giờ, hai viện hội vũ sắp đến, đám người kia còn là không yên tĩnh. Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Đã không yên tĩnh không để ta điều thấp vậy ta liền cao điều. Thật sự cho rằng hiện tại ta còn là cái kia tiểu tiểu giới vương, giới hoàng sao? Mục Vân cùng Tạ Thanh đến nhân đạo viện, tìm đến Lý Hưởng. Hiện nay Lý Hưởng đã là đến giới hoàng hậu kỳ cảnh giới. Lần trước Mục Vân cho hắn những cái kia trong không gian giới chỉ, đồ tốt rất nhiều. Nhìn thấy Mục Vân, Lý Hưởng lập tức khom mình hành lễ. Mục sư huynh, Mục sư huynh có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Lý Hưởng khách khí nói. Một lần đánh cược, để hắn lựa chọn, đầu nhập Mục Vân. Sự thật chứng minh, đến bây giờ, hắn thành công. Mục Vân tốc độ tiến bộ quá nhanh, lúc này mới 20 năm không đến lúc đó ở giữa. Từ giới vương, thành vì giới thánh thất trọng. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện bên trong, ai có thể so Lý Hưởng? Hiện tại, hẳn là rất nhiều người hỏi ta tin tức đi. Lý Hưởng nghe đến lời này, lập tức gật đầu nói. Không sai, Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện bên trong, không ít người đều nghe ngóng tin tức của ngươi. Tựa hồ có Thánh Tử Viện Thánh Tử nghĩ ra tay với ngươi mà lại ra giá cực cao. Giờ khắc này, không khỏi làm Mục Vân nghĩ đến ngày xưa. Tại giới vương cảnh giới, giới hoàng cảnh giới, cũng là bị người cách này tìm. Có thể là lần này, không cần tránh né tránh né tránh né cái gì khi dễ đến trên mặt đến. Còn có thể tránh né cái gì vào giờ phút này. Mục Vân ánh mắt mang theo lạnh lùng. Thả ra tin tức. Ta Mục Vân tiến nhập tầng thứ 5. Ai dám đến giết ta, ai liền đến. Có thể là dâng mạng, kia chính là mình muốn chết. Nói cuồng vọng một ít, nhục nhã những tên khốn kiếp kia nhóm nghe đến lời này. Lý Hưởng lập tức xứng sờ. Mục sư huynh, như vậy không tốt đâu. Lý Hưởng là cảm giác thật không tốt. Như vậy, một ít nguyên bản do dự xuất thủ không xuất thủ người, chỉ sợ cũng sẽ triệt để xuất thủ. Theo ta nói làm Mục Vân giờ phút này lại là không có chút gì do dự. Nói thẳng, cái này bầy xúc sinh, thật làm ta là dễ khi dễ. Ghi nhớ, càng cuồng vọng càng tốt. Ta bản ý điệu thấp, có thể là có chút người không muốn để ta điệu thấp. Kia liền nhìn xem ai càng kiêu căng hơn. Tạ Thanh ở một bên nheo cặp mắt lại, khóe miệng mỉm cười. Lão Mục nổi giận lúc này có thể không được. Lý Hưởng lập tức gật đầu quay người tiêu thất. Hiện tại Thanh Vân đệ tử liên minh bên trong cũng có hơn 200 người. Điểm ấy tin tức truyền bá ra ngoài, còn không đơn giản Mục Vân lần này chủ động xuất kích, để Lý Hưởng cũng là khó có thể tin. Có thể là tuy nói khó có thể tin, nhưng là để người nhiệt huyết sôi trào. Một vị giới thánh thất trọng, khiêu chiến hết thảy. Trong ngày thường đến, ai có cái này loại khí phách lũ hỗn đàn. Muốn chết, kia liền nhìn xem. Đến cùng ai sẽ chết. Mục Vân mang theo Tạ Thanh, đi thẳng tới Ngộ Đạo Tháp bên ngoài. Ngộ Đạo Tháp, vẫn y như cũ là người đến người đi. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện đệ tử đều sẽ lựa chọn nơi đây đến ma luyện chính mình thực lực. Mà làm Mục Vân cùng Tạ Thanh xuất hiện tại địa phương này, bốn phía không ít người đều là quan sát. Từng đầu tin tức cũng là dần dần thả ra. Mục Vân đối với cái này không chút nào để ý. Đi Mục Vân giờ phút này, ngữ khí bình tĩnh. Tạ Thanh, lần này, ngươi tự cầu phúc, ta cũng sẽ không quản ngươi. Nghe đến lời này, Tạ Thanh lập tức giận. Lão tử cần ngươi quản sao? Tạ Thanh không phục. Ta cũng là giới thánh thất trọng. Ngươi thật sự cho rằng ta là yếu gà sao? Đối mặt bát trọng, ta cũng là không sợ. Có lẽ đối mặt cửu trọng, hội sợ một ít, có thể là có liên quan hệ sao? Không quan hệ, sợ cái rắm, võ giả liền không thể sợ. Ai sợ ai chết? Cầu phú quý trong nguy hiểm, cảnh giới cũng là trong nguy hiểm, là có thể đủ đề thăng. Nếu không, người võ giả kia gặp được nguy hiểm liền lui bước, không bằng đi về nhà trồng trọt. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Một bước tiến nhập tầng thứ 5 bên trong. Mạn thiên đại địa, vẫn ý như cũ là như thế tang thương. Tạ Thanh nhìn xem bốn phía, nói, lão Mục, chúng ta bây giờ đi nơi nào các? Loại Mục Vân ngữ khí bình tĩnh nói. Đợi đến những người kia nhận được tin tức, tới tìm chúng ta chơi chết vài cái là vài cái. Cho Mạnh Túy xả giận. Đồng thời, cũng là nói cho Thánh Tử Viện U Linh Lung, cùng với những cái kia muốn nịnh nọt Thiên Vũ Ảm Thánh Tử nhóm, muốn giết ta Mục Vân, giới thánh đã không đủ tư cách, phải giới tôn, giới thần. Các loại chúng ta đến tầng thứ 6, những cái kia thánh tử nhóm, người nào tới giết người đó Mục Vân lần này, nộ khí là thật không nhỏ. Mạnh Túy dáng vẻ, nhìn thấy khó lường không giận. Nguyên bản là Ô Diễm đùa bỡn tính mạng của bọn hắn, cái này ra hỏa chết rồi, Ô Linh Lung không ngớt không chỉ. Không giảng đạo lý kia liền nhìn thực lực thôi, nhìn xem đến cùng là ai. Càng hơn một bậc hai thân ảnh, cách nào đều không có đi, liền ở tại chỗ chờ lấy. Chỉ là các loại nửa ngày không người chạy đến. Mục Vân không chịu nổi tính tình, còn chưa tới Tạ Thanh cũng là gấp gáp, nhìn về phía Mục Vân nói: không phải vậy hô một cuống họng hô. Mục Vân chém đinh chặt sắt nói: hô một cuống họng hô liền hô. Tạ Thanh giờ phút này ngửa mặt lên trời thét dài: ra ra ngươi Mục Vân, Tạ Thanh ở đây, muốn tới Tôn Tử Môn, tranh thủ thời gian đến cái này một cuống họng. Truyền lại trăm dặm, là thật sự truyền lại trăm dặm. Mục Vân vào giờ phút này hơi sững sờ. Tạ Thanh cái này ra hỏa, có thể cái này một cuống họng. Hăng hái thanh âm rơi xuống, không bao lâu, đạo đạo phá không tiếng vang lên. Tam đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Ba người kia thân mang trường sam màu trắng, hiển nhiên là Thiên Đạo Viện đệ tử. Ba cái giới thánh thất trọng. Mục Vân nhìn về phía ba người, nhìn không được nói: Ô Linh Lung người còn là Thiên Vũ Ảm người? Ba người ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân cùng Tạ Thanh, xác định không có cái gì mai phục về sau, giây lát ở giữa xuất thủ. Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười một tiếng: ta liền thích các ngươi dạng này không nói nhảm trực tiếp xuất thủ. Không sai, không nói nhảm trực tiếp động thủ. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, Tình Tâm Nguyên Trưởng một trưởng vỗ ra, oanh, phô thiên cách địa khí thế tại lúc này bốc lên ra. Cường hoành khí tức từng đạo khuyết tán ra tới, trong chớp nhoáng này cho người cảm giác cường thịnh đến cực hạn. Phảng phất một trưởng này bao phủ phiến thiên địa này. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc tam đạo thân ảnh bay ngược mà đi, một chiêu đánh tan. Vào giờ phút này liền liền Tạ Thanh đều là ngẩn ngơ. Mẹ kiếp, Mục Vân thật mạnh, thế nào đột nhiên mạnh như vậy rồi? Mục Vân biểu lộ lãnh đạm nói: thọ nguyên khôi phục, thiên mệnh bổ túc, cảnh giới viên mãn tính liền rất cao. Mà lại trước đó tu hành Át Lôi Thần Thể Quyết, thể nội dung nạp một bộ phận lôi đình chi lực, còn bộc phát. Lần này triệt để bộc phát lưỡng lưỡng ra cường. Mục Vân so trước đó tự nhiên là mạnh hơn mấy lần. Cái này là lực lượng mạnh mẽ thể hiện. Vào giờ phút này Tạ Thanh dần dần minh bạch. Mà ba người kia nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh lại là thần sắc sợ hãi. Một chiêu liền bại cái này hỗn đàn, thực lực quá mạnh đi. Mục Vân lại là lười nhác quản. Muốn chết tìm tới trên người ta. Giới thánh thất trọng, cùng ta đồng cảnh giới, đi tìm cách chết. Ta vui lòng nhận một câu lại lần nữa rơi xuống, bàn tay trực tiếp cầm ra. Linh Nguyên Dược Chảo một chảo đem ba người bao phủ đến cùng một chỗ. Động Mạnh Túy, chính là động ta Mục Vân. Không phải muốn giết ta Mục Vân sao? Đều tới đi. Vô Thượng Thần Đế 344 chương 3425 khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Cái này gầm lên giận dữ truyền ra tới, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa ở giữa đạo đạo lực lượng tràn ngập ra. Kéo kẹt thanh âm vang lên. Tam đạo thân ảnh tại lúc này bị chăm chú trói buộc chặt, huyết nhục băng mở. Mục Vân lại là căn bản không rảnh để ý. Bành, nương theo lấy nhất đạo tiếng nổ tung vang lên, ba vị giới thánh thất trọng như vậy tiêu vong. Tại cái này ngộ đạo tháp bên trong chết rồi, kia chính là thật chết. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lãnh đạm. Tạ Thanh ở một bên cũng không có gì phản ứng. Không cần hắn xuất thủ kia mới tốt, xuất thủ nhiều mệt mỏi a. Mà cùng lúc đó, Ngọc Đỉnh Viện, Thiên Đạo Viện, Một tòa đệ tử lầu các bên trong, Tam Đạo thân ảnh thẳng mà ngồi. Ha ha, Ngô Hạo, Hứa Mông, ngươi nhóm nói, lần này kia Mục Vân nhất định là không nín được đi. Một tên bạch y thanh niên cười ha hả nói. Mạnh Túy, Tạ Thanh cùng Mục Vân ba người, kia là ba người đi. Lần này chúng ta trọng thương Mạnh Túy, Mục Vân không ra mặt, kia chính là hèn nhát. Hèn nhát một cái, chúng ta còn sợ hắn hay sao? Chỉ là đáng tiếc không thể giết chết kia Mạnh Túy. Đúng vậy a. Ba người giờ phút này chuyện trò vui vẻ, một mặt đáng tiếc biểu lộ. Ba người đều là biểu lộ mang theo một tia bất đắc dĩ. Bất quá không sao, chí ít để kia Mạnh Túy trọng thương, cũng có thể cho phía trên bàn giao. Nếu là Mục Vân làm rùa đen rút đầu, vậy chúng ta đúng là không có cách nào. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đông Đông Đông. Ngay tại giờ phút này, bên ngoài đình viện tiếng đập cửa vang lên. Chuyện gì? Lý Sản giờ phút này những mày nói. Lý Sư Huynh, mới vừa nhận được tin tức kia Mục Vân xuất quan. Ngoài cửa thanh âm vang lên. Xuất quan? Lý Sản lông mày nhíu lại, từ từ nói, xuất quan liền xuất quan thôi, ngạc nhiên. Ngoài cửa người tiếp tục nói, Mục Vân xuất quan, nhìn thấy Mạnh Túy bị thương, giận tím mặt, mang theo Tả Thanh trực tiếp tiến nhập Ngộ Đạo Tháp tầng thứ 5, mà lại lớn tiếng muốn giết hắn. Tiến Ngộ Đạo Tháp, ai không đi, ai là rùa đen vương bát đản? Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt biến hóa. Thật như vậy? Nói tin tức tại Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đều truyền ra. Viện bên trong ba người tại lúc này sắc mặt không tốt lắm. Truyền ra điều này có ý vị gì? Mục Vân đất là rõ ràng không đem bọn hắn để ở trong mắt, ngược lại là chúng ta đánh giá thấp tiểu tử này. Ngô Hạo lẩm bẩm nói, xem ra vẫn là có mấy phần huyết tính. Nếu là không có huyết tính, cũng không có khả năng có dũng khí thật giết Ô Diễm. Hứa Mông giờ phút này đứng dậy, sửa sang quần áo, cười nói, ai cũng biết Ô Diễm là Ô Linh Lung đệ đệ, mà lại càng là Thiên Vũ Ảm tiểu cứu tử. Thiên Vũ Ảm đối Ô Diễm kia là cực tốt, hy vọng thông qua Ô Diễm để Ô Linh Lung thích hắn. Cái này ba tiểu tử làm thịt Ô Diễm, kia chính là đánh Thiên Vũ Ảm mặt, càng là thương Ô Linh Lung tâm, càng làm cho Thiên Vũ Ảm tức giận. Có thể là bọn hắn còn là làm như vậy, cả gan làm loạn Thiên Đạo Viện bên trong. Ô Diễm giới thánh ngũ trọng, thực lực không thấp, có thể là toán cái gì tôn quý sao? Không tính. Nhưng là cho dù bọn hắn vài vị giới thánh cửu trọng, nhìn thấy Ô Diễm vẫn ý như cũ là khách khí, lưng tựa Ô Linh Lung không nói. Vẹn vẹn là Thiên Vũ Ảm vì truy cầu Ô Linh Lung, đối Ô Diễm cũng là bảo vệ có thừa. Đầu này chớ nói Thiên Đạo Viện bên trong, chính là toàn bộ Thánh Tử Viện bên trong cũng không ai dám đối Ô Diễm thế nào. Có thể là cái này nhảy ra ba người liền dám làm không sợ chết sao? Không sợ chết có thể, vậy thì phải trả giá tử vong đại giới. Vào giờ phút này ba người đều là đứng dậy, vốn chỉ muốn việc này kết thúc có thể buông lỏng một trận, hiện tại xem ra vẫn là muốn bận rộn. A bất quá chính là ba cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, không tính là gì. Ba người ngôn ngữ vài câu đều đứng dậy. Đi thôi, giải quyết cái này ba phiền phức. Ta mời các ngươi hảo hảo uống một bữa rượu. Phải là Tam Đạo thân ảnh hướng phía Ngộ Đạo Tháp mà đi. Mà lúc này giờ phút này, Ngộ Đạo Tháp bên trong tầng thứ 5, giới thánh thất trọng đến cửu trọng cảnh giới đệ tử mới có thể tiến nhập tầng thứ 5. Chỉ là lần này tầng thứ 5 bên trong vô cùng náo nhiệt. Không phải đến chỗ này ma luyện đệ tử nhiều, mà là đến xem náo nhiệt đệ tử nhiều hơn. Chuyện này làm cho vô số người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mục Vân, Tạ Thanh liên quan tới hai người tin tức cũng là truyền ra tới. Vào giờ phút này tầng thứ 5 bên trong, một mảnh hoang vùng núi vực. Bốn phía, mùi máu tươi dần dần nồng nặc lên. Mà trên mặt đất đã là xuất hiện 7-8 đạo thi thể. Nhìn kỹ lại, 5 vị giới thánh thất trọng, 3 vị giới thánh bát trọng. Mà lại, không chỉ là thiên đạo viện đệ tử, cũng có địa đạo viện đệ tử. Giờ khắc này, hoang sơn bên ngoài mấy chục dặm, không ít người đều là che lấp khí tức chậm đợi sự tình phát triển. Việc này quá kinh hãi hai vị giới thánh thất trọng địa đạo viện đệ tử, công nhiên khiêu chiến kẻ thù của mình. Mà biết ẩn tình người, càng là nội tâm cảm giác sợ hãi. Ô Linh Lung Thiên Vũ Ảm cách này hai vị, không có chỗ nào mà không phải là thánh tử viện bên trong nhân vật hô phong hoán vũ. Mục Vân cùng Tạ Thanh thế mà còn dám đắc tội, thực sự là không muốn sống a. Vào giờ phút này, đối với Mục Vân đến nói, đây đều là không sợ hãi. Xem ra hai viện đệ tử cũng bất quá là như thế. Những cái kia liền nghĩ âm người đám gia hỏa, bây giờ lại là cũng không dám ra ngoài hiện. Buồn cười đến cực điểm, Mục Vân ánh mắt mang theo đùa cợt. Giết tám người này căn bản không đáng chú ý. Đám người bốn phía đều là kinh hô không thôi. Cái này ra hỏa thật ngông cuồng đi, liền xem như báo thù, khiêm tốn một chút cũng tốt. Vạn nhất thật trêu chọc đến giới thánh cửu trọng, nên làm thế nào cho phải? Mục Vân Tạ Thanh nhất đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Cười nhạo nói, sắp chết đến nơi, còn không tự biết sao? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sững sờ. Tứ đạo thân ảnh phá không mà tới. Bạch y bốn người hiển nhiên là thiên đạo viện đệ tử. Ngươi là ai? Hừ. Lê Trừ kia thanh niên cầm đầu sắc mặt lãnh đạm, hờ hững nói, chính ngươi muốn chết, trách không được người khác. Hôm nay tại địa phương này, ngươi là tuyệt không có khả năng còn sống ra ngoài. Nói nhảm nhiều quá. Mục Vân vào giờ phút này không nói hai lời, một giây lát ở giữa giết ra, toàn thân cao thấp, khí thế bộc phát ra. Giới thánh thất trọng cảnh giới như thế, nhưng là Mục Vân thể nội khí huyết lại là lộ ra quá mức bá đạo. Ma hung chú, nhất đạo chú ấm, giây lát ở giữa thẳng hướng Lê Trừ. Lê Trừ sắc mặt không thay đổi, thần sắc lãnh đạm. Lực nguyên thần trưởng một trưởng vỗ ra, kia trưởng ấm hóa thành chân thực tồn tại triệt để bộc phát ra. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Oanh! Va chạm phá vỡ, Mục Vân giây lát ở giữa lấn người tới gần. Tam cực quy thiên thuật ba đạo ấm ký, giây lát ở giữa khép lại quay chung quanh hướng Lê Trừ. Thấy cảnh này, Lê Trừ thần sắc không thay đổi, trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt tấm thuẫn. Kia tấm thuẫn bất quá lớn chừng bàn tay, có thể là xuất hiện giây lát ở giữa, hóa thành cao mấy chục mét lớn, ngăn cản tại Lê Trừ thân trước. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là nhãn bên trong chế nhạo hương vị càng đậm. Chịu chết đi! Một tiếng ấm vang, ba đạo ấm ký giây lát ở giữa khép lại. Ngay tiếp theo, Lê Trừ bản thân đem kia tấm thuẫn nhất đạo bị ba đạo ấm ký cho trói buộc chặt. Oanh! Tiếng nổ tung vang lên. Thiên địa ở giữa, lực lượng bộc phát ra. Lê Trừ giờ phút này, thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt, ổn định thân hình ở giữa, trung quy là chống đỡ không nổi. Một ngụm máu tươi phun ra. Vô Thượng Thần Đế 344 chương 3426 Cát Nguyên hai cách đối mặt. Giây lát ở giữa không chịu nổi. Một màn này làm cho mọi người đều là ngẩn ngơ. Ba người khác giờ phút này nơi nào còn dám chủ quan, giây lát ở giữa lấn người mà ra thẳng hướng Mục Vân. Lục cực quy thiên thuật giờ khắc này, lục đạo ấm ký, giây lát ở giữa xuất hiện, súng lại hướng ba người. Phá phong thần quyền liệt diễm thần trưởng hóa vũ chi kiếm, ba người giây lát ở giữa thi triển toàn lực. Lê Trừ bị thương, đủ để nhìn ra cách này cách Mục Vân không đơn giản. Bọn hắn nếu là còn không thi triển toàn lực kia thật là chính mình quá ngu. Ầm ầm. Một giây lát ở giữa tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lê Trừ vào giờ phút này sắc mặt mang theo vài phần khó xử. Mục Vân không thích hợp, cái này ra hỏa giới thánh thất trọng, luận giới lực phẩm cấp cao hơn chính mình đi. Mà kia thi triển giới quyết, uy lực càng là bá đạo. Bình thường mà nói, liền xem như cùng là tam phẩm giới quyết, đó cũng là có chênh lệch rất lớn. Có tam phẩm giới quyết, uy lực bộc phát cũng không đầy đủ. Có thể là có, lại là rất mạnh. Vào giờ phút này, Mục Vân thi triển giới quyết cho người cảm giác chính là như thế. Cái này ra hỏa tu luyện là cái gì giới quyết vào giờ phút này, tam đạo thân ảnh cùng nhau tiến lên. Mục Vân thi triển lục cực quy thiên thuật, đem ba người vây khốn. Lê Trừ thấy cảnh này biến sắc, vội vàng giết ra. Nếu là bị kia lục đạo ấm ký vây quanh trực tiếp nổ tung thương tích rất sâu, hắn vừa rồi đã thể nghiệm qua. Lê Trừ gia nhập, lục đạo ấm ký tại lúc này còn không thể trói buộc bốn người. Lê Trừ sắc mặt quét ngang. Quát. Ngăn trở. Nếu bị ấm ký trói buộc, chúng ta liền phải xong đời. Ngăn trở Mục Vân giờ phút này hừ một tiếng. Cười nhạo nói. Bằng ngươi nhóm bốn người. Chống đỡ được sao vào giờ phút này. Mục Vân sắc mặt mang theo lạnh lùng. Hợp trong chốc lát, lục đạo ấm ký tại lúc này khép lại. Phanh phanh phanh. Đứt gãy tiếng vang lên. Lê Trừ bốn người, sắc mặt dây lát ở giữa thảm bạch, đầu gối hai tay vị trí, xương cốt vặn vẹo. Kia lục đạo ấm ký trói buộc uy lực quá bá đạo. Bốn người căn bản chống đỡ không nổi. Kêu thảm âm thanh truyền lại hơn 10 dặm. Dừng tay ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng quát vang lên. Người chưa tới thanh âm trước đến. Nghe được kia tiếng quát, Mục Vân lại là trên mặt cười ngớ ngẩn. Dừng tay ngươi là cái thá gì để ta dừng tay oanh. Một câu uống xong. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Khí tức bá đạo tại lúc này vang lên. Đông đại địa một tiếng ấm vang, vang lên bạo liệt. Một thân ảnh cầm trong tay một tòa bách trưởng sơn nhạc trực tiếp đập tới. Mục Vân nhìn thấy kia bách trưởng sơn nhạc đập tới, sắc mặt phát lạnh. Cho ngươi bá một tiếng, Lê Trừ bốn người bị trực tiếp vung ra. Oanh! Tứ đạo thân ảnh bị bách trưởng sơn nhạc trực tiếp đập nhão nhẹt. Giờ khắc này, nơi xa đến thân ảnh nổ khí bộc phát. Ngươi muốn chết, Mục Vân đảo mắt ở giữa kia một thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Một bộ bạch y, dáng người hơi mập, đứng chắp tay ở giữa cho người cảm giác, giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Mặc dù nhìn một chút hơi mập, có thể là cũng không có một tia hòa ái cảm giác. Càng nhiều hơn chính là lãnh khốc, hờ hứng. Thiên đạo viện cát nguyên thiên đạo danh tứ thập nhất vì cái này ra hỏa xuất hiện. Bị Mục Vân giết những người kia. Phần lớn là thiên đạo viện. Nghe nói năm đó Thiên Vũ Ảm cùng U Linh Lung hai người đều là từ thiên đạo viện đi ra. Đoán chừng muốn giết Mục Vân. Thiên đạo viện người tương đối nhiều. Cái này có ý tứ, cửu trọng đều đi ra. Vào giờ phút này, vây xem đám người, nhìn không được lại lần nữa thối lui. Lần này, sự tình diễn biến càng thêm nghiêm trọng. Cửu trọng xuất hiện, đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Chuyện hôm nay thế nào nhìn đều giống như Mục Vân tại cách này võ đài. Ai xuất thủ kia chính là sinh tử chiến. Vào giờ phút này bốn phía đám người đều là từng cái chú ý cẩn thận, không dám loạn nói. Một cái sơ sẩy bị cuốn vào đến trong mâu thuẫn kia có thể là chuyện rất phiền phức. Ngươi là ai? Ô Linh Lung chó săn còn là Thiên Vũ Ảm chó săn? Mục Vân nói thẳng. Cát Nguyên giờ phút này sắc mặt không thay đổi. Thật đúng là buồn cười, võ đạo một đường, dựa vào chính là mình dốc sức làm, phấn đấu. Từng cái nghĩ đến giúp hắn người. Đạt được chỗ tốt. Tìm tới chỗ dựa. Thật sự là đủ đáng thương buồn cười. Cát Nguyên nghe đến lời này. Sắc mặt lãnh khốc mấy phần. Quát. Như ngươi như vậy. Tùy ý làm bậy không có chỗ dựa. Ngươi sẽ chết rất thê thảm thật sao? Mục Vân lại là cười cười nói. Đã như vậy. Kia liền nhìn xem. Ngươi chết trước còn là ta chết trước. Mục Vân thu tay lại đi. Cát Nguyên giờ phút này lần nữa nói tiếp tục. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thu tay lại nên giết ta người. Không phải là muốn giết ta sao? Trước kia Tạ Thanh thường xuyên nói ta. Ngươi cách này người đi đến đâu? Phiền phức liền đến ở đâu? Về sau ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Thật đúng là chuyện như vậy. Có thể là. Có ít người chính là không đem ngươi mệnh làm mệnh nhìn. Sao có thể làm sao bây giờ tự nhiên là liều mạng. Đỏ sức thành công. Liền sống sót. Không thành công. Liền chết. Đáng tiếc. Nhiều năm như vậy đến. Ta còn chưa có chết, có lẽ ta chính là cái này thương lan thế giới vị diện chi tử. Thiên tuyển chi tử. Không chết được chứ? Cát Nguyên nhìn về phía Mục Vân. sắc mặt càng thêm âm trầm. Thế gian này ở đâu ra vị diện chi tử? Cát Nguyên lãnh đạm nói. Cho dù là vị diện chi tử, cũng là như Thiên Vũ Ảm sư huyên như vậy, gặp may mắn tại Ngọc Đỉnh viện bên trong, hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân Thiên Vũ Ảm thánh tử bảng thủ. Giới thần cường giả kia mới gọi vị diện chi tử nhân vật. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Thiên Vũ Ảm toán cái rắm, chỉ là giới thần, chính là vị diện chi tử rồi, sớm tối giẫm tại dưới chân. Cái gì là vị diện chi tử, thiên tuyển chi tử? Mục Vân ngược lại là cảm giác Mục Thanh Vũ rất giống, Lục Thanh Phong cũng giống. Trên thực tế, Tần Mộng Giao hắn đều cảm giác rất giống. Về phần hắn, thật đúng là không giống. Mấy lần trở về từ cõi chết mấu chốt kia cũng là đạt được mấy người kia trợ giúp. Thậm chí, cho tới bây giờ, Mục Vân cảm giác chính mình cái này cái gọi là cửu mệnh thiên tử, ngược lại không giống như là chuyện gì tốt, ngược lại là vướng víu. Có đôi khi Mục Vân thậm chí đang nghĩ, nếu là làm hắn có một ngày công thành danh toại, hóa thân thế giới chi chủ, cái này hậu thế người ghi chép lại, Mục Thanh Vũ cũng tốt, Lục Thanh Phong cũng được, Tần Mộng Giao tính đến, hắn thế nào nhìn đều không giống như là cố sự nhân vật chính người kia. Mà giờ khắc này, nghe được Mục Vân lời này, bốn phía mấy người lại là sắc mặt kinh biến. Cái này ra hỏa muốn chết ai như thế công nhiên đánh giá Thiên Vũ Ảm. Nếu là bị Thiên Vũ Ảm nghe đi, chỉ sợ sẽ triệt để chọc giận Thiên Vũ Ảm. Trên thực tế, bây giờ muốn để Mục Vân chết, một phần là Ô Linh Lung tìm người, mà một bộ phận là thánh tử viện thánh tử vì nịnh nọt Thiên Vũ Ảm tìm tới giới thánh đệ tử trả thù Mục Vân. Thiên Vũ Ảm kia là căn bản không có coi Mục Vân là chuyện. Có thể là một vị giới thánh thất trọng như thế đánh giá hắn, Thiên Vũ Ảm còn có thể không xem ra gì sao? Mục Vân cái này là đem chính mình đẩy lên mặt đối lập cực hạn. Có thể là vào giờ phút này Mục Vân quan tâm sao? Không quan tâm Thiên Vũ Ảm như thế trung tình Ô Linh Lung, mà sớm tối hắn sẽ làm rơi Ô Linh Lung kia. Thiên Vũ Ảm sớm tối là mình địch nhân, nếu là địch nhân không có gì tốt che giấu. Chí ít hiện tại tại cái này Ngọc Đỉnh viện bên trong, Thiên Vũ Ảm cũng không thể đối hắn như thế nào. Đợi hắn đến giới tôn cấp bậc, Thiên Vũ Ảm càng không khả năng đối phó hắn. Vô Thượng Thần Đế 344 chương 3427 kiếm thể tam đoán. Nên sợ thời điểm sợ, có thể là chớ nên sợ thời điểm liền không thể sợ. Trận chiến ngày hôm nay, bất kể như thế nào đối đãi, hắn cũng không thể lui bước. Cát Nguyên vào giờ phút này, vẹn vẹn từ Mục Vân lời nói cùng sở tác sở vi, chính là biết muốn để Mục Vân nhận thua kia là không có khả năng đắc như vậy. Chỉ có tại địa phương này chém giết Mục Vân. Trong tay quang mang nhất chuyển, Cát Nguyên bàn tay cầm một cây trường thương. Kia hơi có vẻ hơi mập thân thể tại trường thương phụ trợ hạ lộ ra càng thêm uy nghiêm. Mục Vân cũng là ánh mắt không thay đổi, trong tay luyện tâm nguyên kiếm xuất hiện. Trường kiếm nơi tay, Mục Vân cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay chú định dương danh bá. Trong tích tắc, Cát Nguyên giết ra. Người chưa tới, trường thương đắt là quét ra nhất đạo thương mang, giây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân trong tay luyện tâm nguyên kiếm bộc phát ra một đạo kiếm mang, tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Thương mang cùng kiếm mang giây lát ở giữa va chạm, làm cho mọi người đều là sững sờ. Như thế cường hoành va chạm, để người khá có phần không kịp chuẩn bị. Cát Nguyên thực lực, không ít người là biết đến, có thể là Mục Vân tựa hồ cũng không kém. Vẹn vẹn là chiêu này kiếm khí bộc phát quý tích cùng cường độ, có thể thấy được chút ít. Cát Nguyên giờ phút này thân thể đã là trực tiếp áp gần Mục Vân. Thương mang tại lúc này bộc phát, cường thịnh khí tức, làm cho Mục Vân thân ảnh rút lui. Giờ khắc này, Cát Nguyên cho người cảm giác hết sức cường thịnh. Thương cùng người tựa hồ cũng là một cách khuôn mẫu. Đối kiếm thuật cực kỳ thấu hiểu, Mục Vân minh bạch. Chân chính dung hợp thương, người cùng thương nhất thể, mới có cái này loại lực áp bách. Cái này ra hỏa khó đối phó. khanh. Tư không ở giữa thương cùng kiếm tại lúc này ngạnh sinh sinh va chạm đến cùng một chỗ. Giờ khắc này bốn phía mọi người đều là hết sức chăm chú. Chỉ là một số người tại lúc này thậm chí cảm giác được hai người giao thủ quá hư ảo, căn bản là nhìn không thấu. Thực lực như vậy tại hai viện hội vũ thời điểm nhất định có thể thể hiện ra siêu cường phấn khích chiến đấu tới. Vào giờ phút này mọi người đều là mắt sáng lên. Chỉ gặp Mục Vân cùng Cát Nguyên hai người giây lát ở giữa tách ra. Sau một khắc, hai người thân trước kiếm mang cùng thương mang bộc phát ra cực mạnh sát khí. Thương long thuật tứ phương thiên kiếm thương hóa thành long, gào thét mà ra. Khí thế kinh người, xé sách hư không. Kiếm ngưng tụ thành ảnh, tứ đạo kiếm ảnh từ tứ phương trực tiếp thẳng hướng kia thương long oanh. Trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa run rẩy, mặt đất sụt lún. Dạng này giao thủ làm người sợ hãi. Bát phương thần kiếm thương hóa thiên vũ sát na, hai người lại lần nữa giao phong. Cuồng bạo sát khí để người cơ hồ vô pháp nhìn chăm chú. Quá cường đại trong đám người. Không ít giới thánh thất trọng, bát trọng. Thậm chí còn có vài vị giới thánh cửu trọng. Thấy cảnh này, đều là ánh mắt sợ hãi. Là thật sự rất mạnh. Không nói đến hai người ai thua ai thắng. Vẹn vẹn là cái này loại giao thủ cấp bậc. Đủ để nhìn ra hai người thực lực đều rất mạnh. Cát Nguyên vào giờ phút này hai mắt nhắm lại, lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Khó trách cái này cuồng vọng. Đúng là có cuồng vọng tư cách một cách khẳng định. Đủ để chứng minh Mục Vân thực lực bây giờ. Mục Vân lại là cười cười. Đáng tiếc ngươi chẳng ra sao cả. Mục Vân lạnh nhạt nói, giới thánh cửu trọng không gì hơn cái này. Giới thánh cửu trọng không gì hơn cái này. Ngắn gọn bát tự lại là một loại miệt thị. Đối Cát Nguyên miệt thị, khinh miệt lời này vừa nói ra, Cát Nguyên ánh mắt mang theo vài phần lãnh đảm. Ngươi thật đúng là đủ tự tin. Một câu rơi xuống, Cát Nguyên hơi mập thân thể tại lúc này bộc phát ra cường thịnh khí tức. Ầm ầm, đại địa oanh minh, run rẩy không thôi. Chỉ gặp Cát Nguyên giờ phút này trên người thịt mỡ thế mà giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó tất cả mọi người đều là nhìn thấy Cát Nguyên thân thể trở nên thon dài nên tuấn mỹ. Bất khả tư nghị mà giờ khắc này Cát Nguyên trường thương trong tay lại là bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Giống như Cát Nguyên trên người thịt mỡ tại lúc này đều là chuyển hóa đến thanh trường thương kia phía trên. Ánh mắt mọi người tại lúc này đều là kinh hãi. Bá, một giây lát ở giữa, Cát Nguyên giết ra trường thương tốc độ càng nhanh, quang mang càng hơn, khí thế càng mạnh. Bát phương thần kiếm. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân thể bốn phía, bát đạo thần kiếm hình bóng tại lúc này bạo liệt mà ra. Ầm ầm thanh âm, không ngừng vang lên. Trường thương tại lúc này, khuấy động bát đạo kiếm ảnh. Làm cho Mục Vân bàn tay tại lúc này, đều là trong lúc mơ hồ run rẩy lên. Thật mạnh thương thế vào giờ phút này. Cho dù ai đều là cảm giác được. Cát Nguyên vừa rồi đột nhiên trở nên hoàn toàn khác biệt. Kia trên người thịt mỡ tiêu thất tựa hồ lại chuyển hóa thành trong thương chi khí. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Nhất đạo kiếm ảnh tại lúc này vỡ vụn. Cát Nguyên ánh mắt mang theo một vòng lãnh đảm. Một thức này vốn là chuẩn bị tại hai viện hội vũ thời điểm thi triển đi ra. Có thể là không nghĩ tới, Mục Vân giới thánh thất trọng cảnh giới cư nhiên như thế khó chơi. Không có cách, đành phải hiện tại thi triển đi ra. Tuy nói cứ như vậy, bại lộ lá bài tẩy của mình. Có thể là, có thể giết Mục Vân. Sẽ khiến cho thánh tử viện mấy vị kia. Đối với mình ưu ái có thừa. Đến lúc đó thành tựu giới tôn cũng không tính việc khó. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Đạo thứ hai kiếm ảnh vỡ vụn. Mục Vân giờ phút này hóa thế công làm phòng ngự. Cát Nguyên ánh mắt mang theo vài phần sáng tỏ. Khá lắm, cư nhiên như thế cứng cỏi. Cho tới bây giờ Mục Vân thế mà còn là đâu vào đấy chống cự. Chịu chết đi. Giây lát ở giữa, Cát Nguyên thân ảnh giết ra. Trường thương theo thân ảnh đâm thẳng Mục Vân, truy kích mà đi. kết thúc chỉ là trong chớp nhoáng này, Mục Vân lại là vừa sải bước ra. Hoàng Vẫn Tinh kiếm sát một đạo kiếm khí tại lúc này bộc phát. To lớn kiếm mũi tên tại lúc này trực tiếp thăng không thấy cảnh này, Cát Nguyên lại là cười nhạo liên tục. Bực này khí thế, có thể là không đủ kiếm thể nhị đoán. Tăng phúc là rất mạnh, nhưng là ngươi không phá nổi thương của ta. Thế Mục Vân mặt mang mỉm cười. Ai nói cho ngươi, ta là nhị đoán kiếm thể rồi khanh. Sát na, Mục Vân bên ngoài thân, nguyên bản hai đạo nhàn nhạt văn ấm tại lúc này, hóa thành tam đạo. Kiếm thể, tam đoán Hoàng Vẫn Tinh kiếm sát, tại lúc này bộc phát ra. Oanh, cự kiếm, chém xuống. Ầm ầm trong lúc nhất thời thiên địa bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Ầm một tiếng, một cây trường thương rơi xuống trên mặt đất. Theo sát mà tới là Cát Nguyên kia thon dài thân thể. Chỉ là vào giờ phút này Cát Nguyên lại là trên thân huyết động chồng chất, sắc mặt thảm bạch, khí tức trượt lợi hại. Mục Vân khu kiếm mà tới, nhìn về phía Cát Nguyên. Giới thánh cửu trọng, không gì hơn cái này, vẫn ý như cũ là câu nói này. Có thể là tại lúc này nghe lại là như thế đương nhiên. Cát Nguyên bại bị Mục Vân đánh bại. Kiếm khí gào thét, Mục Vân vào giờ phút này trường kiếm trong tay rơi xuống, tiên huyết biểu ra. Giờ khắc này bốn phía tĩnh mịch. Cát Nguyên mất mạng, Mục Vân giới thánh thất trọng, kiếm chạm cửu trọng. Hai viện hội vũ trước, Mục Vân giờ khắc này tại dương danh lập vạn. Kẻ này, hai viện hội vũ thời khắc, tuyệt đối sẽ hiển lộ tài năng. Mà lại, không người hội đem hắn xem như một vị kẻ yếu. Càng không khả năng tại lúc này đem hắn nhìn thành vẻn vẹn giới thánh thất trọng. Thử hỏi, cái nào giới thánh thất trọng có thể kiếm chạm cửu trọng? Tạ Thanh vào giờ phút này đến Mục Vân bên cạnh thân, trong tay cầm Cát Nguyên trường thương, như tên trộm cười nói, cái này thương không tệ. Ta muốn vô thượng thần đế. 344 chương 3428 ta nghĩ trước phá cái cảnh. Mục Vân thở ra một hơi, nói, chỉ sợ không tốt trường khống. Cát Nguyên là dùng khí huyết nhục đến ẩn dưỡng này thương, cho dù ngươi xóa đi hắn hồn tức cũng không tiện trường khống. Khí huyết nhục ẩn dưỡng, hắn có thể hơn được ta khí huyết nhục sao? Tạ Thanh vung vẩy trường thương, nhích miệng cười nói, đây chính là đồ tốt, tam phẩm giới khí bên trong cũng toán không tầm thường, ngươi cẩn thận chút sử dụng. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ khắc này, mùi máu tươi nồng đậm. Mục Vân vào giờ phút này, đứng vững chỗ, nhìn xem bốn phương tám hướng. Trong bóng tối, không biết bao nhiêu ánh mắt, đang ngó chừng hắn. Những người này, hoặc là xem náo nhiệt cũng có nguyên bản định xuất thủ. Chỉ là hiện tại, lại là từng cách lui bước. Cát Nguyên bỏ mình một vị giới thánh cửu trọng, bị Mục Vân vị này giới thánh thất trọng chém giết. Giờ khắc này liền xem như giới thánh cửu trọng cũng không dám xuất đầu. Hai viện hội vũ sắp đến, không cần thiết vì chuyện này mà mạo hiểm. Nếu là có thể tại hai viện hội vũ thời điểm đại triển danh tiếng, đạt được viện bên trong cao tầng tài bồi, tấn thăng làm giới tôn, thành vì thánh tử viện thánh tử, tốt đẹp tiền đồ phía trước. Giờ khắc này liều mạng thật hội có chết phong hiểm. Xem ra thánh tử tại hai viện lực ảnh hưởng cũng bất quá như thế. Mục Vân lúc này cười nhạo nói, chỉ là tình trạng này liền không người dám xuất thủ sao? Ngươi nhóm thật đúng là khiến người ta cảm thấy thất vọng a. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt khó coi. Không ít nguyên bản định xuất thủ người càng là gương mặt ửng đỏ. Chỉ là không bằng Mục Vân, bị trào phúng cũng chỉ có thể nhẫn nhìn. Theo hiện tại, ai dám ra tay, người đó là muốn chết. Thật cuồng lời nói, tiểu tiểu giới thánh, bực này cuồng vọng tư cách, không khỏi quá không coi ai ra gì. Cách đó không xa, tam đạo khí thế trùng thiên khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Loại kia cường hoành lực bộc phát, ai cũng có thể nhìn ra. Giới thánh cửu trọng, ba cái giới thánh cửu trọng là ai đến rồi? Ánh mắt mọi người đều là nhìn lại. Từ từ, tam đạo thân ảnh tới gần. Ngô Hạo, Hứa Mông, Lý Sản vào giờ phút này nhìn về phía ba người, đám người lại lần nữa thối lui. Ba người này có thể là tại thiên đạo viện bên trong, danh khí không nhỏ. Thiên đạo viện bên trong có thiên đạo danh bảng. Này ba người, tại vị xếp trước 33 người, bất kỳ cái gì một cái, đều so Cát Nguyên thực lực càng mạnh. Lần này thật là đến trọng yếu nhân vật. Mục Vân ánh mắt cũng là nhìn về phía ba người. Tạ Thanh giờ phút này, tay cầm trường thương, ngữ khí trầm giọng nói, chính là cái này ba tên hỗn đàn Ngô Hạo, Hứa Mông, Lý Sàn, chính là bọn hắn vây ta cùng Mạnh Túy. Vào giờ phút này, đám người còn lại cũng là nhìn về phía mấy người kia. Lần này trò hay đến rồi. Mục Vân nhìn về phía ba người, ánh mắt lạnh lùng. Phía sau màn hắc thủ tới rồi sao? Lần này có ý tứ. Lý Sản nhìn bốn phía, chết mấy người, thất trọng, bát trọng, cửu trọng đều có. Cái này ra hỏa điên rồi, giới thánh thất trọng. Xem ra ngươi mới là trong ba người hạc tâm. Lý Sản bình tĩnh nói. Hạc tâm sao? Mục Vân cười cười nói, không sai, ta là hạc tâm. Hết thầy về sau, có chuyện gì liền hướng về phía ta đến là được. Đừng làm những cái kia loạn thất bát tao, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Chết rồi, có thể là rất đáng thương thật sao? Mục Vân nhìn về phía ba người. Giới thánh cửu trọng, ba cái gấp gáp sao? Mục Vân đột nhiên mở miệng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ba người nhìn về phía Mục Vân cũng là xứng sờ. Ta là hỏi các ngươi, gấp gáp sao? Gấp gáp giết ta sao? Nếu như không vội vã, ta nghĩ trước phá cái cảnh. Một câu rơi xuống, Mục Vân thể nổi khí tức tại lúc này dần dần bốc lên. Thất đảo hồn y bên ngoài, để bát đảo hồn y tại lúc này ngưng tụ. Thọ nguyên khôi phục lại 800 vạn năm lần. Mục Vân hiện tại dựa vào đại tác mệnh thuật, không cần khôi phục tự thân thọ nguyên. 800 vạn năm, đủ cho nên vừa rồi chết đi đám người, thất trọng, bát trọng, cửu trọng đều có, vì chính mình bổ sung khí huyết, không thể tốt hơn giờ khắc này. Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Giới thánh bát trọng khí tức xây lát ở giữa không giống. Thấy cảnh này, Ngô Hảo ba người ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Cái này ra hỏa như thế nào làm đến? Mục Vân vào giờ phút này sắc mặt cũng là bình tĩnh trở lại. Bá, một giây lát ở giữa, Mục Vân giết ra. Không có bất luận cái gì nói nhảm. Ba vị giới thánh cửu trọng kia có thể là vật đại bổ. Oanh, tiếng nổ tung vang lên. Trong lúc nhất thời, bốn người giao thủ. Kiếm ra quang mang cường thịnh. Vào giờ phút này, Mục Vân kiếm trong tay tựa hồ so vừa rồi cường hoành mấy lần không thôi. Bực này kiếm khí quang mang phía dưới, mọi người đều là cảm nhận được ẩm chứa khí tức kinh khủng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Oanh, đạo đạo bảo tạc tính chất lực lượng tại thiên không truyền ra. Bốn phía người xem náo nhiệt, không thể không tản ra. Bốn người này giao thủ có thể là lại không giới hạn mức một chỗ. Tạ Thanh thấy cảnh này, nhích miệng cười một tiếng, nhìn bốn phía. Song song huyên đệ của ta bị ba cái giới thánh cửu trọng cuốn lấy. Tám thành muốn chết rồi. Ta phải chạy xem náo nhiệt. Có hay không hiện tại muốn giết ta? A, không giết ta, ta có thể chạy a. Không phải vậy huyên đệ của ta chết rồi, ta liền sợ chạy không thoát. Vài ba câu, đám người ngạc nhiên. Có ý tứ gì cái này ra hỏa? Muốn chết chỉ là. Theo Tạ Thanh lời nói rơi xuống, mấy thân ảnh lại là kích động. Không sai, Ngô Hạo, Hứa Mông, Lý Sản ba người xuất thủ. Kia Mục Vân có thể giết Cát Nguyên, có thể là giết ba người này xác suất rất thấp rất thấp. Lúc này ra tay với Tạ Thanh là cái thời cơ tốt. Có người thật động tâm. Không bao lâu, năm thân ảnh tại lúc này đi ra. Ba vị giới thánh thất trọng, hai vị giới thánh bát trọng. Tạ Thanh nhìn thấy năm người kia đi ra, mặt mỉm cười. Thật ra a, Tạ Thanh bất đắc dĩ nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Bá bá bá. Năm người vào giờ phút này lại là không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp giết ra. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Tạ Thanh cầm trong tay trường thương, vừa sải bước ra, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Giết liền giết hảo, ai sợ ai cũng không thể. Mục Vân xuất thủ, hắn liền xem náo nhiệt a danh tiếng đều bị Mục Vân một người cướp đi. Đó cũng không phải là sự tình tốt. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên, lưỡng sử giao chiến càng thêm lửa nóng. Mục Vân vào giờ phút này sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Giới thánh bát trọng, mặc dù lực lượng cường đại còn không tới kịp nếm thử, có thể là loại cảm giác này lại là để người hết sức thoải mái. Chí ít đối mặt trước mắt ba người cũng không phải là bị áp chế, lực lượng bên trên có thể địch nổi. Tình Tâm Nguyên trưởng tay phải cầm kiếm, tay trái xuất trường, oanh, tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Mục Vân nội tâm mang theo từng đợt lực lượng bồi hồi cảm giác. Thư Sướng Linh Nguyên ruột chảo một chảo bay ra, khí tức khiếp người tại lúc này phóng thích ra. Giờ khắc này, Mục Vân mới từ đáy lòng cảm giác được Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết cường đại. Cái này vài thức đều là Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết trước vài thức tiền nhiệm thi triển, uy lực cũng rất mạnh. Có thể là bởi vì chính mình thực lực vấn đề bộc phát không đủ, mà lần này bộc phát lực lượng lại là rất cường đại. Mục Vân nhãn bên trong mang theo một vòng mừng rỡ. Ngô Hảo, Hứa Mông, Lý Sản ba người giờ phút này lại là nội tâm hơi rung. Mục Vân cái này ra hỏa lòng tự tin bảo giạc không giả, mà bây giờ xem ra toàn bộ người toàn thân cao thấp khí tức đều là vô cùng cường hoành. Vô Thượng Thần Đế 344 chương 3429 là ta sẽ không bỏ qua nàng. Giới thánh bát trọng bọn hắn cũng là đi qua bát đạo giới y tăng phúc, là không có khả năng cường đại như vậy. Giờ phút này ba người rõ ràng hiểu rõ, lần này đụng phải kẻ khó chơi mà hung chú nhất đạo chú ấm tại lúc này bộc phát ra cường thịnh khí tức, vào giờ phút này cho người ta một loại bá đạo khí chất. Ma khí dũng động, một chảo trực tiếp chụp vào Ngô Hạo. Ngô Hạo hừ lạnh một tiếng, quyền phong gào thét mà ra, trực tiếp ném ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, đạo đạo lực lượng bộc phát ra. Vào giờ phút này cho dù ai đều là cảm giác được lực lượng chút xuống thật mạnh a, không hổ là giới thánh cửu trọng a. Ngươi nhóm chẳng lẽ không có cảm giác đến Mục Vân cái này cái giới thánh bát trọng cũng là rất cuồng bạo sao? Đúng vậy a, Mục Vân biểu hiện là thật sự không ngừng đổi mới đám người nhận biết. Thiên kiêu bọn hắn cũng đã gặp, thậm chí tại cái nào đó cảnh giới bọn hắn cũng là đều vị trí được xưng là thiên kiêu nhân vật, có thể là Mục Vân tựa hồ càng bất đồng. Lực lượng bộc phát, trường khống, vận dụng, những này đều không phải là một cái thiên kiêu tán thưởng có thể giải thích. Vào giờ phút này Mục Vân cho người cảm giác chính là như thế, toàn thân cao thấp lực lượng bộc phát cảm giác mười phần. Oanh, đại địa run rẩy. Mục Vân vào giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, tam cực quy thiên thuật ba đạo ấm ký trực tiếp công kích Ngô Hạo. Vào giờ phút này Ngô Hạo cũng là tức giận không ngớt, hắn là trong ba người tối cường, có thể là Mục Vân cái này ra hỏa liền chuyên gánh hắn đánh Hứa Mông cùng Lý Sản. Giờ phút này từng cái tới gần, lăn đi nhất kiếm đẩy ra, lực lượng tại lúc này phát tiết ra. Hứa Mông cùng Lý Sản thân ảnh rút lui, Mục Vân cũng không truy đuổi. Theo ba tên này như thế nào, hắn chỉ cần Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết cùng Vẫn Tinh Thần Kiếm Quyết giúp nhau vận dụng, lẫn nhau lực lượng xen lẫn, ba người này căn bản không làm gì được hắn. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Vào giờ phút này Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Muốn chết đám gia hỏa lục cực quy thiên thuật, tam cực quy thiên thuật, khốn không được Ngô Hạo. Kia liền đến lục cực quy thiên thuật lục đạo ấm ký, tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Ngô Hạo giờ phút này biến sắc, khẩn thiết bộc phát, muốn phá vỡ kia ấm ký. Có thể là giờ khắc này, không phá nổi. Từ giới thánh bát trọng Mục Vân trong tay thi triển lục cực quy thiên thuật, vào giờ phút này căn bản không phá nổi. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Muốn chết Hứa Mông cùng Lý Sản hai người, giờ phút này giây lát ở giữa tới gần. Kiếm thể tam đoán bộc phát, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, giây lát ở giữa phóng xuất ra mãnh liệt kiếm khí. Bát phương thần kiếm bát đạo kiếm ảnh, giây lát ở giữa thẳng hướng hai người. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Ngô Hạo. Ngươi tối cường liền trước hết nhất giết ngươi cửu cực quy thiên thuật lần này. Cửu đạo ấm ký. Trực tiếp bao phủ mà ra. Oanh. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh. Một tiếng ấm vang đột nhiên bộc phát ra. Cường thịnh khí tức từng làn sóng càn quét ra. Đạo đạo tính bùng nổ lực lượng, vào giờ phút này cho người cảm giác, phá lệ cường đại. Ngô Hạo thân thể. Bị ấm ký đè ớp. Muốn phá ấm mà ra. Có thể là không cần nói như thế nào. Đều là không cách nào phá mở. Cho tới giờ khắc này. Ngô Hạo hoảng sợ cảm giác được. Kia ấm ký bên trong lực lượng. Tại đè xuống hắn không gian sinh tồn. Tiếp tục. Hắn sẽ chết hứa mông Lý Sản Ngô Hạo hoảng sợ quát to. Ngươi nhóm đang làm cái gì cái này rít lên một tiếng. Làm cho hứa mông cùng Lý Sản hai người. Cũng là nội tâm nhất kinh. Ngô Hạo nhìn không được làm sao lại như vậy hai người bọn họ tự thân khó đảm bảo bát phương thần kiếm. Lại lần nữa giết ra. Mục Vân kiếm thể tam đoán thôi động bát phương thần kiếm một thức này uy lực thế nào mạnh mẽ. Để nhất kiếm, Lý Sản cùng hứa mông khó khăn lắm ngăn cản. Nhưng là bây giờ, bá, bát đạo kiếm ảnh tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Bá đạo khí thế, để Lý Sản cùng hứa mông căn bản là không có cách tiến thêm. Hoàng vẫn tinh kiếm sát vào giờ phút này kiếm khí gào thét mà ra. Một tiếng ấm vang bạo liệt vang lên. Kiếm khí bạo liệt. Mục Vân thân ảnh tại lúc này lại là chưa từng lui lại. Kia hoàng vẫn tinh kiếm sát thẳng hướng hứa mông. Mà Mục Vân thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Lý Sản. Một sát na này ở giữa, Lý Sản sắc mặt ngẩn ngơ. Nghĩ ngăn cản thế nhưng lại vô pháp ngăn cản. Khanh. Kiếm khí vung chém xuống tới. Mục Vân thân ảnh một trận. Có thể cũng vẻn vẹn chỉ là một trận. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đảm. Lý Sản thân thể bị trường kiếm phá vỡ, thân thể một phân thành hai, nổ bể ra tới. Mà đổi thành một bên, hứa mông kêu thảm âm thanh cũng là vang lên. Mọi người đều là ngạc nhiên. Chết hứa mông cũng chết rồi. Bị Mục Vân vừa rồi một kiếm kia hạ xuống cho chém giết. Ba người vừa rồi mắt thấy Ngô Hạo lâm vào tử địa. Có thể là tình huống đột ngột chuyển chi ở giữa. Ngược lại là hứa mông cùng Lý Sản chết đám người chẳng ai ngờ rằng. Hội là kết quả này. Ngô Hạo vào giờ phút này, sắc mặt trắng bịch. Mục Vân Ngô Hạo hoảng sợ nói. Ngươi xông ra đại họa. Ô Linh Lung sư tỷ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Vân nghe vậy. Lại là cười nhạt một tiếng. Ngươi sai là ta sẽ không bỏ qua nàng lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Lời nói này đủ cuồng vọng. Chỉ là vào giờ phút này, lại không người dám nói Mục Vân cuồng vọng. Cái này ra hỏa. Cho dù là cuồng vọng, cũng là có cuồng vọng tư bản thực lực cường đại. Liền xem như cuồng vọng lại như thế nào ầm ầm thanh âm vang lên. Ngô Hạo phấn. Nộ không cam lòng thanh âm cuối cùng bị ẩn tàng tại ấm ký bên trong theo nhục thân sụp đổ, hoàn toàn tán loạn. Ba vị giới thánh cửu trọng. Triệt để mất mạng Ngô Hạo. Hứa mông. Lý Sản ba người. Có thể là thiên đạo viện. Thiên đạo tên phía trên. 30 tên bên trong đệ tử. Thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ bị Mục Vân nhất nhân chảm giết. Như thế xem ra, vẻn vẹn giới thánh bát trọng Mục Vân đã là người sở hữu giới thánh đỉnh tiêm thực lực. Có lẽ, có thể cùng thiên đạo tên, cùng với địa đạo danh. Những cái kia trước 10 bên trong giới thánh cửu trọng nhóm đệ tử. So với giờ khắc này, mọi người đều là nội tâm sinh ra bực này ý nghĩ, bành. Mà cùng lúc đó, một bên khác, bành tiếng vang vang lên. Năm thân ảnh đều thổ huyết. Tạ Thanh cầm trong tay trường thương, tà dị cùng chính trực khí tức, hội hợp một thân biểu lộ ra khá là cổ quái. Một đám phế vật Tạ Thanh mắng. Về sau. Thiên đạo viện. Địa đạo viện. ai có dũng khí ra tay với chúng ta, lão tử gặp một cái giết một cái phách lối lời nói. Mang theo vài phần bá đạo. Chỉ là giờ phút này, lại là không người phản bác. Là rất bá đạo có thể cũng không phải bá đạo không có đạo lý. Mục Vân giới thánh bát trọng. Tạ Thanh giới thánh thất trọng. Tu vi như vậy, bộc phát ra thực lực như vậy, đúng là khiến người ta cảm thấy rất cường đại, bất khả tư nghị. Còn có ai? Tạ Thanh nhìn xem bốn phía, hử một tiếng nói. Mọi người thấy cái này giới thánh thất trọng ra hỏa. Như thế cuồng vọng. Nội tâm không phục. Có thể là không người dám trả lời. Dù sao, Mục Vân kia ngoan nhân, liền đứng tại Tạ Thanh bên cạnh đâu. Chết bốn cái giới thánh cửu trọng. Đã là đầy đủ chứng minh, Mục Vân thực lực bản thân cường đại. Từ hôm nay trở đi, Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện danh thiên tài, là phải thêm cái trước Mục Vân. Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân. Cười ha ha một tiếng nói. Lão Mục. Không tệ lắm. Cuối cùng là có một chút năm đó tiên vương dáng vẻ. Cùng với Mục Vân 20 năm qua. Cái này ra hỏa. Rất ít tức giận như vậy. Cũng không có cái này bộc phát chính mình thực lực. Có thể là lần này xem như thật triệt để bộc phát. Chỉ là như thế chính là rất cường đại. Hắn nhưng là biết Mục Vân còn có rất nhiều áp chủ bài. Vô Thượng Thần Đế 344 chương 3430 cái này còn không có ta sao? Mục Vân nhìn xem bốn phía. Cười cười. Lại hơn một năm thời gian. Kia chính là hai viện hội vũ. Đoán chừng đến thời điểm. Trên lôi đài gặp. Vẫn sẽ có người chưa từ bỏ ý định. Ta vốn chuẩn bị. Khiêm tốn một chút. Không triển lộ thực lực. Đến thời điểm để những cái kia dự định tại so tài bên trong giết chúng ta người. Cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ hiện tại xem ra. Là không đùa nghe đến lời này. Tạ Thanh lại là nhích miệng cười một tiếng. Cái này còn không có ta sao? Hắn hiện tại có thể là giới thánh thất trọng cảnh giới. Tạ Thanh cũng không phải nói hưu nói vượn. Hắn cái này cái giới thánh thất trọng. Thế nhưng không phải đóng bốn phía đám người. Cũng không dám ở giờ phút này dừng lại. Đều rời đi. Đi thôi, Mục Vân nói thẳng. Đến đây cũng đầy đủ. Thiên đạo tên trước 20. Địa đạo danh trước 20. Những cái kia vị đỉnh tiêm giới thánh cửu trọng. Đoán chừng đều tại vì xung kích hai viện hội vũ làm chuẩn bị. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai thân ảnh, rời đi ngộ đạo tháp tầng thứ 5. Mục Vân vào giờ phút này ánh mắt mang theo một tia thanh minh. Lần này mấy lần giao thủ, hắn đối với mình thực lực cũng là có một cái ước định. Đối mặt cửu trọng đúng là không có áp lực quá lớn. Vẫn tinh thần kiếm quyết cùng vạn nguyên quy thiên quyết kết hợp lại, lực bộc phát đầy đủ đối phó đồng cảnh giới. Sau đó hơn một năm thời gian, đem vạn nguyên quy thiên quyết cuối cùng tam thức. Nguyên âm ấm, nguyên dương ấm cùng với âm dương nguyên ấm tập sẽ. Hắn chính là không có vấn đề gì. Vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm dần dần sáng tỏ. Thiên đạo viện trước ba người, Lý Nguyên Hàng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt. Địa đạo viện trước ba người, Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong. Sáu người này đều là giới thánh cửu trọng đỉnh tiêm cấp bậc. Mà lại, Mục Vân cũng không cho rằng sáu người vô pháp đột phá giới tôn cảnh giới. Có lẽ đang chờ đợi lần này hội vũ so tài. Mượn nhờ so tài. Làm sâu sắc chính mình đối cảnh giới lính ngộ. Mục Vân nội tâm cũng là hy vọng cùng mấy người kia giao thủ. Ngô Hạo đám người cũng là giới thánh cửu trọng. Nhưng là cùng một cảnh giới bất đồng võ giả cũng là có chênh lệch cực lớn. Mục Vân đối với cái này ngược lại là tâm có điều ngộ ra. Hai người rời đi ngộ đạo tháp chính là trở về tới chỗ ở bên trong. Mạnh Túy chưa tỉnh lại. Tịch Diệp Thanh, Tạ Vũ Âm cũng đều ở chỗ này. Tiểu tử ngươi thật sự là làm ẩu. Tịch Diệp Thanh nhìn thấy Mục Vân, nói thẳng. Ách, tin tức truyền ra nhanh như vậy, Mục Vân nhất thời ngẩn người. Ngươi cho là thế nào? Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân. Lần nữa nói. Lần sau không cho phép như thế làm ẩu. Ngươi cũng đã biết. Thiên đạo viện cùng địa đạo viện bên trong. Giới thánh cửu trọng đệ tử. Cộng lại sấp xỉ 100 người. Vạn nhất xuất hiện vài cái nhân vật hung áp. Cùng một chỗ vây sát ngươi. Tạ Thanh lười biếng nói. Lần này ba cái. Như thường bị Mục Vân cho làm thịt nghe đến lời này. Tịch Diệp Thanh ánh mắt bất thiện. Nhìn về phía Tạ Thanh. Lần này nháo trò. Ngươi xem như nổi danh. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân. Chân thành nói. Những cái kia giới thánh cửu trọng. Cũng sẽ không đem ngươi xem như đồng dạng giới thánh bát trọng. Mà là hội đưa ngươi thả tại cùng một cái thân phận địa vị đối đãi ngươi. Ngươi tiếp xuống cần cẩn thận nghe đến lời này. Mục Vân gật gật đầu. Vốn là chuẩn bị điệu thấp chút. Nhưng là bây giờ. Lại là vô pháp điệu thấp dạng này ngược lại là cũng tốt. Giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tránh khỏi những tên kia. Đến bây giờ còn không phân rõ. Hắn Mục Vân. Đã không phải là dễ trêu mạnh túy hiện tại như thế nào chí ít nghỉ ngơi một tháng thời gian. Mới có thể dần dần khôi phục đi. Cái này ra hỏa thân thể đủ mạnh. Không phải vậy lần này. Đoán chừng thật không tới Tịch Diệp Thanh nói đến chỗ này. Cũng là nội tâm kinh ngạc. Mục Vân Tạ Thanh mạnh túy ba tên này có thể tiến tới cùng nhau thật đúng là không phải tùy tiện. Mục Vân không cần phải nói. Này chiến tuyệt đối dương danh mà Tạ Thanh. Mặc dù thường ngày bên trong nhìn cả lơ phất phơ. Có thể là thực lực cũng không phải đóng. Đến mức mạnh túy. Lần này bị thương. Bình thường người tuyệt đối là sống không. Có thể là cái này ra hỏa. Bản thân chữa trị cơ năng. Cường đại đáng sợ. Bất kể thế nào nhìn ba người đều không phải hạng đơn giản. Quan trọng hơn là ba người cảnh giới đề thăng đều rất nhanh. Bình thường người trăm năm, ngàn năm khả năng đề thăng ba người này là thời gian mười mấy năm. Vẹn vẹn là điểm này, nếu nói ba người không phải thiên kiêu hạng người, ai cũng sẽ không thừa nhận. Tiếp xuống. Cẩn thận một chút Tịch Diệp Thanh dặn dò. Ta tiến nhập Thánh Tử Viện về sau. Đạt được một ít tin tức. Thiên Vũ Ảm. Đã là giới thần cấp bậc. Kia ô linh lùng. Tựa hồ cũng sắp đến giới thần cấp bậc. Thiên Vũ Ảm càng là được xưng là Thánh Tử Viện khôi thủ đệ tử, cũng không phải nói bậy. Năm đó Thiên Vũ Ảm, tại Nhân Đạo Viện, Thiên Đạo Viện cùng với về sau tiến nhập Thánh Tử Viện về sau. Cơ hồ như cùng ngươi hiện tại như vậy. Một đường thuận buồm xuôi gió. Không ai có thể ngăn cản hiện tại. Viện bên trong từng cái cao tầng đối hắn đều là ưu ái có thừa. Đến hắn cái này cái cấp bậc. Đã không phải là giới hạn cùng các đệ tử tranh đấu. Mà là bắt đầu tiến vào Ngọc Đỉnh Viện hạch tâm tầng thứ thậm chí tương lai. Cái này ra hỏa khả năng sẽ trở thành chúng ta Ngọc Đỉnh Viện phó viện trưởng. Viện trưởng. Cái này đều nói không chính xác nghe được những này. Mục Vân cũng là nội tâm xứng sờ. Thiên Vũ Ảm cường đại đến mức độ này rồi Thánh Tử Viện đệ tử đều là giới tôn, giới thần cấp bậc. Xem ra cái này Thiên Vũ Ảm. Đúng là có chỗ hơn người Tạ Thanh giờ phút này cười nói. Ta dù sao là không sợ. Cái này ra hỏa còn không có gặp được ta. Gặp được ta. Vậy thì không phải là cái gì xuôi gió xuôi nước Tịch Diệp Thanh không thèm để ý. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Tịch Diệp Thanh. Cười cười nói. Tịch sư tỷ. Cái này hai viện hội vũ so tài. Đến cùng là thế nào so tài đầu tiên. Là từ hai viện bên trong. Đều chọn lựa ra 10 người sau đó. 10 người này hội tiến hành so tài. Đến quyết định phân chia mạnh yếu. Cuối cùng chính là. Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện trước 10 đệ tử. Hội tiến hành cuối cùng so tài. Song phương đều phái ra đệ thập đệ tử. Sau đó giao thủ. Bên thắng liền chiến đối phương để cửu người. Cuối cùng. Cách nào một phương đệ tử trước hết nhất luôn không? Cách nào một phương chính là thua? Một phương khác? Thì dựa theo chính mình viện bên trong so tài trình tự. Liệt ra trước 10 vị mặc kệ là thua một phương cũng tốt. Phe thắng cũng tốt. Xuất chiến người. Đều sẽ đạt được ban thưởng. Đương nhiên. Thắng được một phương đạt được ban thưởng càng tốt hơn vậy cách này trước 10. Chẳng lẽ không phải đều là giới thánh cửu trọng cấp bậc rồi Tạ Thanh không khỏi mở miệng nói. Bình thường như thế Tịch Diệp Thanh nói. Năm đó cũng xuất hiện qua một lần ngoại lệ. Chính là Thiên Vũ Ảm. Cái này ra hỏa. Giới thánh thất trọng liền tham gia. Mà lại. trực tiếp 1/10, 1/10 nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh xứng sờ. 1/10. Cũng không chỉ nói là thực lực cường liền có thể. Trọng yếu nhất là giao chiến thời điểm tâm thái, giới lực hội tụ, cũng phải cần liên tục không ngừng bổ sung. Vẹn vẹn là điểm này đủ để khiến người kinh ngạc. Liên tục 4 giới đều là chúng ta địa đạo viện thua. Bình thường mà nói, địa đạo viện thứ nhất nhiều nhất có thể khiêu chiến đến thiên đạo viện thứ 3, chính là thua trận. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là minh bạch. Thứ nhất đối đầu đệ tam nói như vậy, địa đạo viện đúng là cùng thiên đạo viện kém không chỉ một bậc. Bất quá lần này liền không nhất định. Tịch Diệp Thanh cười nói, Cảnh Chiết sư huynh, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, cái này ba vị thực lực đều là không kém. Thiên đạo viện bên trong so với nổi danh 4 người cũng chính là Lý Nguyên, Hằng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt, Liễu Vô Khuyết. Nga đúng, Mục Vân, ngươi nếu là tham gia so tài gặp được Liễu Vô Khuyết, nhất định muốn cẩn thận. Lần trước đệ của hắn Liễu Tương Sinh bị viện bên trong cao tầng đánh vào vô đề nhai, vĩnh viễn nhận trấn áp, chỉ sợ đã chết rồi. Chuyện này hắn sợ rằng sẽ ghi hận ngươi Liễu Vô Khuyết à. Mục Vân cười cười, cứ tới chính là Vô Thượng Thần Đế 344 chương 3431. Ba người tính tu đến trình độ này, Mục Vân có thể không đơn thuần là vì cách này hai viện hội vũ, làm cho địa đạo viện thắng được đến, càng là vì có thể tiến nhập giới tôn cảnh giới, tham dự Đông Hoa cổ thành lịch luyện. Một vị Đông Hoa thần nhân lưu lại cổ thành, hết lần này tới lần khác chỉ có thể giới tôn cùng giới thần đi vào. Chỗ như vậy quả thực là thần bí, mà lại trường khống này cổ thành liền có thể cải biến Đông Hoa vực bên trong tứ phương bá chủ cách cục. Mục Vân cũng là tương đối hiếu kỳ, dạng này cổ thành đến cùng là bực nào thần kỳ. Còn có hơn một năm thời gian, hai viện hội vũ một tháng trước, thiên đạo viện cùng địa đạo viện bên trong liền sẽ bắt đầu đều tiến hành so tài. Hai người các ngươi cố lên đi. Tạ Thanh cười cười, yên tâm đi, lần này tuyệt đối là địa đạo viện đại xuất danh tiếng một lần. Mục Vân cũng là mỉm cười, không có nói nhiều. Hơn một năm thời gian, ngược lại là không vội vã tiến nhập giới thánh cửu trọng cảnh giới. Càng nhiều là cần đem giới thánh bát trọng cảnh giới rèn luyện cho triệt để vững chắc xuống. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người cũng là tại Mạnh Túy Đình viện bên trong tuyệt không rời đi. Hai người cũng là đều tính tu giới thánh bát trọng cảnh giới, bát đạo hồn ý gia trì, so với giới thánh nhất trọng nhị trọng sơ giai loại kia trình độ cường hoành mấy lần không thôi. Vào giờ phút này không ngừng mà gia trì tự thân hồn ý. Muốn hồn ý bộc phát uy lực càng mạnh, kia liền cần càng thêm ổn định. Dựa vào vạn nguyên quy thiên quyết cường hoành, Mục Vân cũng là không ngừng ngưng tụ. Vào giờ phút này, đình viện bên trong, Mục Vân trong lòng bàn tay nhất đạo tối tăm ấm ký dần dần ngưng tụ thành hình. Theo Mục Vân không ngừng ngưng tụ, kia ấm ký đã là có một tia hình thức ban đầu. Nhìn kỹ lại, ấm ký bên trong đạo đạo giới lực ngàn vạn sợi hội tụ đến cùng một chỗ. Nguyên âm ấm vạn nguyên quy thiên quyết quyển thứ 3 bên trong cực kỳ bá đạo một đạo ấm ký công kích, nhưng là cũng là cho tới bây giờ phức tạp nhất một đạo ấm ký. Phức tạp cũng không phải nói một chút mà thôi. Ngưng tụ này ấm cần đem giới lực phân ngàn vạn đạo, mỗi một đạo giới lực giúp nhau có kết nối mà là đơn độc tồn tại. Sau đó đem những này giới lực sợi tơ ở vào bất đồng không gian tầng thứ điệp ra đến cùng một chỗ. Hơi không cẩn thận liền hội thất bại. Chỉ là Mục Vân đối với cái này lại là có một tia tự thân tâm đắc. Thân là giới trận sư, ngưng tụ giới văn cùng hắn so sánh với cũng là phiền phức. Hai người so với hạ khá có một ít hiệu quả như nhau chỗ. Lời tuy như thế, thế nhưng không phải vô cùng đơn giản liền có thể ngưng tụ thành hình. Mục Vân cái này một tháng thời gian không phải tu hành, chính là nếm thử ngưng tụ. Chỉ bất quá một mực là từ từ tiến triển chậm chạp. Một tiếng cọp kẹp, cửa phòng mở ra. Mạnh Túy một bộ trường sam màu đen tại lúc này ra khỏi phòng. Xú tiểu tử, rốt cuộc tỉnh, nhìn thấy Mạnh Túy xuất hiện, Tạ Thanh nhìn không được mắng một cái. Mạnh Túy vào giờ phút này nhìn, sắc mặt hơi trắng bệch nhưng là tóm lại khí tức ổn định lại. Ngủ tiếp xuống dưới. Cảm giác chính mình muốn bị đè nén chết nhìn thấy hai người. Mạnh Túy mang trên mặt vẻ tươi cười. Cái này một tháng hắn mặc dù tuyệt không thức tỉnh. Có thể là có thể cảm giác được. Mục Vân cùng Tạ Thanh một mực nửa bước chưa cách cái này phần thủ hộ. Để trong lòng của hắn quả thực là cảm động. Tỉnh liền phải khôi phục. Chúng ta trước đó giết mấy người. Để giành được rồi không ít thánh ngọc tệ. Ngươi đến tòa đảo nhai trước. Hảo khôi phục. Chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống hai viện hội vũ giới thánh cửu trọng cảnh giới. Đều không phải dễ trêu. Mạnh Túy gật đầu. Không có việc gì. Ta cảm giác. Có lẽ ta sắp đột phá. Đến tòa đảo nhai khôi phục. Ta liền đi ngộ đảo tháp lôi táng tràng bên trong. Chuẩn bị đề thăng cảnh giới. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là gật đầu. Hai người các ngươi, không cần đến tòa đảo nhai sao? Mục Vân lắc đầu nói, dưới mắt ta cần tính tu. Tạ Thanh giờ phút này cười hắc nói, ta cũng là đến lôi táng tràng bên trong tu hành tương đối tốt. Mạnh Túy tỉnh lại, Tạ Thanh cùng Mục Vân cũng coi là triệt để yên lòng. Không ra mấy ngày, Mạnh Túy sắc mặt dần khôi phục. Mục Vân cũng là đi thẳng đến ngộ đạo tháp bên trong tìm một chỗ an tĩnh trực tiếp bắt đầu tính tu chi lộ. Tạ Thanh thì là tiến nhập ngộ đạo tháp bên trong. Tìm hung thu chém giết. Mượn cơ hội này. Hy vọng có thể đột phá bát trọng cảnh giới. Đến mức Mạnh Túy thì là tại tòa đảo nhai bắt đầu khôi phục. Ba người đều là dựa theo đều con đường tu hành bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống tuyển chọn. Vào giờ phút này thiên đảo viện cũng tốt, địa đảo viện cũng được, đều là trở nên náo nhiệt. Mà bởi vì cách này một thỉnh sự, thậm chí là làm cho nhân đảo viện giới vương, giới hoàng cảnh giới các đệ tử, cũng là dần nóng bỏng. Dù sao, lần này giao thủ có thể nói là hội tụ Ngọc Đỉnh Viện lực lượng trung kiên. Nhất là cuối cùng biểu diễn 20 người. Không thể nghi ngờ hội là sắp bước vào đến giới tôn cảnh giới. Thành vì thánh tử cấp bậc nhân vật náo nhiệt như vậy tình huống dưới. Thời gian một năm. Tựa hồ cũng là qua cực nhanh. Cách này một ngày, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tụ tập nhất đảo. Lão Mục. Ngươi không có đột phá cửu trọng sao? Tạ Thanh nhìn thấy Mục Vân vẫn ý như cũ là giới thánh bát trọng. Kinh ngạc nói. Không có ý định đột phá, ngược lại là dự định hảo tôi luyện trên tay tu hành giới quyết. Tạ Thanh cười hắc nói. Tiểu tử ngươi không đột phá. Kia liền lại bị chúng ta cho đuổi kịp hắn hiện tại. Đã là giới thánh bát trọng cảnh giới. Mà Mạnh Túy cũng là đến giới thánh bát trọng cảnh giới. Ba người cảnh giới lại lần nữa ngang hàng. Chỉ bất quá lần này lại là hai người bọn họ đuổi theo Mục Vân. Nhìn thấy Tạ Thanh biểu tình dương đắc ý, Mục Vân cũng là lười nhắc nói nhiều. Viện bên trong chọn lựa. Cũng nhanh bắt đầu Mục Vân dối ra lưng mỏi. Cười nói. Ta ngược lại là không kịp chờ đợi. Hy vọng cùng những cái kia giới thánh cửu trọng giao thủ. Tạ Thanh lại là cười hắc nói. Ngươi không phải muốn cùng những cái kia giới thánh cửu trọng giao thủ. Ngươi là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này. Để cho mình tại giới thánh cảnh giới. Đầy đủ viên mãn. Sau đó nghĩ đến đột phá giới tôn. Đi Đông Hoa cổ thành. A Mục Vân không có phủ nhận. So với hai viện hội vũ, hắn càng khát vọng đúng là Đông Hoa cổ thành. Kia đến tột cùng là một cái gì địa phương, không người biết được. Càng là không biết, càng là để người hiếu kỳ. Đi thôi ba người, cùng rời đi ngộ đạo tháp. Rời đi ngộ đạo tháp, chỉ cảm thấy bên ngoài, náo nhiệt rất nhiều. Một thân ảnh, nhìn thấy Mục Vân ba người, lập tức đi lên phía trước. Chính là Lý Hưởng. Hiện nay Lý Hưởng, giới hoàng hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách giới thánh, cũng là không xa. Ba vị sư huynh. Lý Hưởng chắp tay. Lý Hưởng. Ngươi cũng nhanh đến đạt giới thánh. Phải thêm chút sức u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Hưởng gật đầu. Lập tức nói. lần này tới tìm ba vị sư huynh, cũng là bởi vì hai viện hội vũ sắp đến. Hai viện hội vũ đúng là lệnh người kích động. Lần này học viện cho phép giới hoàng cảnh giới đệ tử quan chiến, mà lại nghe nói cho ban thưởng cũng là hào không keo kiệt. Ba vị sư huynh, nhân đạo viện bên trong có đệ tử mở bàn khẩu cược thắng thua, càng có tỉ mỉ đến cược ai sẽ là cái kia kết thúc hai viện hội vũ đệ tử, cho nên Lý Hưởng muốn hỏi một chút ba vị sư huynh, chúng ta muốn hay không cũng mở một cái bàn khẩu đánh cược một lần. Tạ Thanh nghe đến lời này ngẩn người nói, loại chuyện này còn có thể mở bàn khẩu không chỉ đâu, ta hiện tại cũng không phải là giới thánh, vô pháp thành vì thiên đạo viện, địa đạo viện đệ tử. Nghe nói hai viện đệ tử đều là dùng thánh ngọc tệ làm tiền đặt cược, nhân đạo viện đệ tử chỉ có thể dùng ngọc tệ làm tiền đặt cược. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười.